Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208 Kim Loan Điện Khang Trạch An theo lý cố gắng. Những người khác nghe xong, cũng đều muốn cùng đi tìm, cuối cùng để lại Lý Phụ cùng Thanh Vân ở nhà, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn nữa nói, vạn nhất Lý Nhạc Ngôn trở về, không đến mức trong nhà một người đều không có, mọi người mới vừa đi tới cửa. Vừa lúc gặp phải Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt, mấy ngày trước đây nàng hai người nói có việc muốn làm. Theo sau đó là mấy ngày không thấy bóng người. Thẳng đến giờ phút này mới xuất hiện, Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt xử lý xong sự tình vừa trở về. Liền xem mọi người đều đi ra ngoài. Trên mặt biểu tình cũng đều thập phần ngưng trọng. Thật là kỳ quái, Tiểu Điệp không khỏi mở miệng hỏi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Nàng này vừa hỏi, đại gia không thể thiếu muốn giải thích một phen. Trương Càn Thịnh lại lọt vào một trận đau mắng. Chỉ là hiện tại lại nói này đó cũng không thay đổi được gì. Còn không bằng chạy nhanh đi tìm người tới thật sự. Thanh Nguyệt kéo qua lòng đầy căm phẫn Tiểu Điệp. Nói, tìm người quan trọng theo sau. Mọi người liền binh phân mấy lộ. Đi phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Lý Nhạc Ngôn tháng 11 phân. Muốn thời tiết thay đổi à? Mọi người đi rồi, Lý Phụ đứng ở trong viện, nhìn âm trầm không trung thở dài, đã tháng 11. Hơn nửa tháng qua đi, đi vào kinh thành nhật tử, tựa hồ cũng không có như vậy hảo quá. Lý Phụ thập phần phiền muộn, hoài niệm khởi Lý gia trang nhật tử, nhớ tới Trương Cửu Nhi còn ở thời điểm, người một nhà nhật tử tuy rằng kham khổ, nhưng nhi nữ song toàn, hòa thuận vui vẻ, không cần mọi nơi bôn ba. Cũng không cần bị người đuổi giết. Lâm triều, hoàng đế cao ngồi trên Kim Loan Điện phía trên, đôi tay đặt đầu gối đầu, nhìn xuống mọi người, một lát lại nhìn về phía Khang Trạch An, nhàn nhạt nói, Khang Ái Khanh, vùng ngoại ô một án tra như thế nào? Hồi hoàng thượng, thần nhất thời còn không có tra được, nhưng, Khang Đại Nhân, Tiền Đức Nhân không chờ Khang Trạch An nói xong, liền đứng ra đánh gãy. Ngữ khí ngạo mạn, hoàng thượng, Khang Đại Nhân đầu tiên là không bắt bẻ vụ án. Hiện giờ khoảng cách 3 ngày chi kỳ chỉ có 2 ngày. Lại một chút mặt mày đều không có. Không chỉ có như thế, vùng ngoại ô còn đang không ngừng có người mất tích. Vì thần, không thể không hỏi Khang Đại Nhân một câu. Tiền Đức Nhân dừng một chút. Tiếp tục nói, Khang Đại Nhân nhưng có đem kinh thành 3 tánh an nguy để ở trong lòng. Hắn lời này vừa nói ra, Kim Loan Điện nội một trận khe khẽ nói nhỏ, hoàng thượng cũng có chút đau đầu. Khang Ái Khanh, ngươi làm gì giải thích? Khang Trạch An không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, hoàng thượng, dung vi thần hỏi Tiền Đại Nhân mấy vấn đề, hoàng thượng khẽ gật đầu. Khang Trạch An thấy thế, nhìn về phía Tiền Đức Nhân, hỏi, Tiền Đại Nhân, ta làm đại lý tự khanh. Cũng không có ở trước tiên được đến tin tức này, là ta sai lầm, nhưng ta ở trước tiên đi tra, cũng không có người cho ta hội báo việc này. Người nói đây là vì sao? Chính ngươi thuộc hạ không có hướng ngươi hội báo. Ngươi đi hỏi bọn họ, hỏi ta làm cái gì? Tiền Đức Nhân không có xem hắn, ánh mắt trốn tránh, Khang Trạch An nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Lại hỏi, ta tối hôm qua ở vùng ngoại ô thủ một đêm. Cũng không gặp người tới. Người lại như thế nào biết. Vùng ngoại ô có người mất tích đâu. Ta Tiền Đức Nhân nhất thời nói không ra lời. Giơ tay lau cái trán, mới tiếp tục nói. Hôm nay tới vào chiều sớm trên đường. Trên đường cái đều ở nghị luận. Ta liền nghe được nga. Nguyên lai Tiền Đại Nhân cũng không xác định có hay không người mất tích. Liền lấy có lẽ có sự tới bôi nhọ mệnh quan triều đình. Khang Trạch An nói mấy câu liền làm Tiền Đức Nhân quân lính tan rã. Không hề cãi lại chi lực, Tiền Đức Nhân sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hướng hoàng thượng giải thích chính mình không phải cố ý, chẳng qua là quá mức lo lắng trong thành 3 tánh an nguy. Mới có thể như thế, được rồi, hoàng thượng đánh gãy Tiền Đức Nhân nói. Nhìn về phía Khang Trạch An, nói, Khang Ái Khanh, còn có 2 ngày thời gian. Ngươi cần phải dùng điểm tâm, Đúng vậy, Khang Trạch An cung kính nói. Trước mắt một mảnh ô thanh, lông mi buông xuống, làm người thấy không rõ cũng nhìn không thấu, đi ra Kim Loan Điện. Khang Trạch An một mình đi ở gia cung trên đường, một đêm chưa đến miên, lúc này có chút đau đầu, còn muốn tiếp tục tra án, vốn định trực tiếp đi Lý Nhạc Ngôn ra, nghĩ đến chút cái gì, lại phản hồi nha môn, đem gần nhất vùng ngoại ô mất tích sửa sang lại tốt án kiện lấy tới cấp ta. Nhìn xem, Khang Trạch An đi vào nha môn, liền phân phó nói, Tiền Đức Nhân hôm qua nói xong. Hắn liền sai người đi tra những việc này, quả nhiên, thế nhưng đã mất tích 5 người. Những người này đều đi nơi nào? Cùng bắt đi Mộc Vận Nhàn chính là một người. Hắn âm thầm cân nhắc, lẩm bẩm nói, đại nhân, đều ở chỗ này, Khang Trạch An tiếp nhận kia sấp giấy. Tinh tế lật xem. Tưởng từ bên trong tìm được dấu vết để lại, chính là, hắn qua lại lật xem nửa canh giờ, cũng không có phát hiện cái gì mặt mày, cái thứ nhất mất tích chính là cái thợ mộc. Đi vùng ngoại ô chọn lựa thích hợp bó củi, sáng sớm đi, nửa đêm không trở về, người nhà khắp nơi tìm kiếm không có kết quả, mới báo quan, người thứ hai, là cái đầu bếp, đồng dạng là đi vùng ngoại ô, nói là tìm một loại hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Lúc này là nửa đêm đi, sáng sớm hôm sau tửu lầu lão bản thấy hắn chậm chạp không tới. Tế hỏi hạ mới biết được hắn một đêm chưa về. Người thứ ba, là cái người chèo thuyền, nghe nói thời trẻ đã chết bạn già, không có con cái, thẳng đến có người xem hắn thuyền ở bến tàu ngừng nhiều ngày. Không thấy người tới, mới khiến cho chú ý. Này đệ tứ, thứ năm cá nhân, là hai anh em. Một cái làm nghề nguội, một cái thiêu sứ, cũng là đi qua vùng ngoại ô, mới không thấy bóng dáng, Khang Trạch An nhìn này đó tin tức. Trừ bỏ đều đi qua vùng ngoại ô, thật sự là tìm không ra khác cái gì liên hệ, khổ tư nửa ngày, không có bất luận cái gì kết quả, mắt thấy liền phải đến chính ngọ, hắn thu hồi hồ sơ, liền hướng Lý Nhạc Ngôn ra chạy đến, Thượng Hòa Huynh. Người đây là muốn đi nơi nào? Đi ở trên đường cái, Khang Trạch An nhìn đến Thượng Hòa khắp nơi bôn tàu, gọi lại hắn, hỏi, Thượng Hòa nhìn đến Khang Trạch An, nghênh qua đi nói, Ngôn Nhi không thấy, cái gì, Khang Trạch An không nghĩ tới, lâm chiều khi Tiền Đức Nhân nói có người mất tích, thế nhưng thật sự lại có chuyện lạ, đã xảy ra cái gì, nàng hôm qua không phải sớm liền đã trở lại sao? Thượng Hòa dăm ba câu giải thích nàng cùng Trương Càn Thịnh cãi nhau sự. Khang Trạch An thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười cười. Cái này thời điểm, như thế nào còn muốn cãi nhau? Việc đã đến nước này, oán giận cũng vô dụng. Thượng Hòa một đám người tìm một buổi sáng cũng không tìm được. Lúc này nhìn đến Khang Trạch An, liền quyết định về trước ra. Thương lượng đối sách bà tánh trung tiểu đạo tin tức truyền lưu nhanh nhất. Này dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể nghe được các ba tánh nghị luận người qua đường giáp. Người còn dám đi vùng ngoại ô, không nghe nói cách vách kia lão người chèo thuyền mất tích nhiều ngày sao? Tấm tác, bất quá hắn một người lẻ loi hiu quạnh, đã chết cũng là giải thoát. Người qua đường ớt, người như thế nào biết hắn là đã chết? Không phải nói chỉ là mất tích, còn ở tìm người sao? Người qua đường giáp. Quan phủ bố cáo có thể tin, đều là mông nhân, Khang Trạch An, quan phủ mức độ đáng tin lại là như vậy thấp sao? Xem ra là muốn nghĩ lại hạ, chính mình phá án hiệu suất, hắn nghe xong ba tánh nói, thập phần bất đắc dĩ, tưởng biện giải lại không biết từ đâu mà nói lên, hơn nữa hiện tại không có đầu mối, cũng không có biện pháp cấp ba tánh một hợp lý công đạo. Chỉ có thể mau chóng phá án. Làm chân tường sớm ngày cha ra manh mối, còn một phương ba tánh an bình. Hết chương.